Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, ngoài ý muốn. Đương nhiên, Từ Minh nhẹ gật đầu, nói ra, lần này Lý Đại Nhân động tĩnh lớn như vậy, quỷ yêu trại người cũng không phải đồ đần, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ta thế nhưng là nghe nói, quỷ đầu trại gần nhất liên tiếp xuất động, quét sạch phụ cận cơ hồ tất cả sơn phỉ, hấp thu số lớn sơn phỉ, thực lực thế nhưng là tăng nhiều. Về phần thủy phỉ phương diện, hẳn là sẽ phối hợp quỷ đầu trại, muốn đối Thanh Hà Trấn tiến hành một chút xung kích. Cho nên, Lý Đại Nhân đương nhiên phải lưu lại đầy đủ nhân thủ, thủ hộ Thanh Hà Trấn an nguy. Đồng chiến tán thành gật đầu, nói ra, Thanh Hà Trấn mới là căn bản, nếu như Thanh Hà Trấn có sai lầm, vậy coi như thành công tiêu diệt quỷ đầu trại, cũng là thất bại. Nghe vậy, Tần Thiếu Bình lúc này mới chợt hiểu, về phần Bạch Tử Nhạc, lúc này trong tim ngược lại là thản nhiên, đối với lần hành động này, hắn chỉ là ôm có thể giết địch liền giết địch, không thể giết địch liền trốn tránh ý nghĩ. Dù sao cường địch tới, có người cao đỉnh lấy, hắn chỉ cần có thể bảo vệ lấy an toàn của mình là được rồi. Căn bản không nghĩ tới ra mặt, ngược lại là Thanh Hà Trấn bên trong. Nếu như thật có thủy phỉ xung kích, thật đúng là để hắn có chút lo lắng. Bất quá nghĩ đến mình sớm đã đem phụ mẫu thân thích đều an trí thỏa đáng, bảo đảm coi như xảy ra chuyện gì loạn sự tình, cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Thời gian dần qua an tâm xuống tới. Rất nhanh, phía trước từng cái đại nhân dường như thương lượng thỏa đáng, ra lệnh một tiếng, sở hữu người liền trùng trùng điệp điệp rời đi Thanh Hà Trấn. Hướng về 20 dặm bên ngoài, quỷ đầu núi quỷ đầu trại mà đi. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc bọn người tự nhiên cũng phát hiện, lần này tùy hành cao thủ số lượng cùng nhân số, Thanh Hà Trấn trấn thủ Dương Chính Lăng, Liệt Dương Bang môn chủ Lưu Đông, Tả Hộ Pháp Triệu Tĩnh, Chiêm Y Thủ Lý Việt, Tô Hạ Tướng Quân cùng tu luyện có tiên pháp Ngũ Thông Đạo Trường. Trọn vẹn 6 vị cường giả đồng loạt xuất thủ, lại tăng thêm còn có 9 vị tại Thanh Hà Trấn bên trong được hưởng danh khí nội luyện đỉnh phong võ giả, hẳn là đủ để tiêu diệt quỷ đầu trại đi. Nhìn xem đi ở phía trước mấy vị cao thủ, Tần Thiếu Bình mang theo hưng phấn nói, quỷ đầu trại lần này hủy diệt tự nhiên là không thể tránh được sự tình. Bất quá, có thể hay không toàn diệt, vậy coi như nói không chừng. Dù sao đối phương kia tam đại trại chủ thực lực cũng xác thực không yếu, chỉ là tam trại chủ liền có nội lực cảnh thực lực, tăng thêm nhị trại chủ, nghe nói cũng đạt đến tam lưu cao thủ cấp độ, càng đừng nói cái kia thần bí khó dò, thực lực tất nhiên mạnh nhất đại trại chủ. Từ Minh thở dài, mở miệng nói ra, đến cùng có thể không thể thắng, đều không nhất định đâu. Bạch Tử Nhạc trong lòng thở dài, lại một lần nữa quét về phía trước kia sắc mặt bình tĩnh Ngũ Thông Đạo Trường. Quỷ đầu núi, vừa vặn ngay tại quan đạo bên cạnh, cũng không như ngoại nhân suy nghĩ như vậy hiểm trở. Đương nhiên, cũng tuyệt không phải vùng đất bằng phẳng đường bằng phẳng chi địa. Bởi vì chỉ có một đầu đường núi, có thể nối thẳng đỉnh núi, đến quỷ đầu trại, đầu này đường núi không chỉ có gập ghềnh khó đi, mà lại hiện đầy các loại cạm bẫy, trừ bản thân liền là quỷ đầu trại người, người bình thường nhưng tuyệt khó tùy tiện xông qua. Chẳng biết lúc nào, tại trấn thủ Dương Chính Lăng dẫn đầu hạ, một nhóm hơn 500 người tiểu phỉ đội ngũ liền đến quỷ đầu trại quỷ đầu núi chân núi. Tiếp xuống tới con đường này coi như không dễ đi, lần trước tiểu phỉ cũng là tại đầu này trên đường núi, trọn vẹn tổn thất hơn 20 người mới đi đến quỷ đầu trại cổng. Đứng tại chân núi, một vị quan binh ánh mắt có chút lấp lóe nói, người này chính là tham dự qua lần trước tiêu diệt quỷ đầu trại lão nhân một trong. Đối với đầu này đường núi, có thể nói ký ức khắc sâu. Những người khác nghe vậy, trong lòng đều là trầm xuống. Nếu như tại chiến đấu còn không có trước khi bắt đầu, liền có hơn 20 vị thủ hạ thương vong. Đối với bọn hắn sĩ khí đả kích, coi như quá lớn. Thật sao? Bất quá lần này, tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có chúng ta tùy hành người thực lực càng mạnh, mà lại hấp thụ giáo huấn, chúng ta tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Trấn thủ Dương Chính Lăng ánh mắt đạm mạc nhìn cái kia quan binh một chút, nói, dẫn tới, rất nhanh, liền có hai cái khuôn mặt đen nhánh thanh niên, trực tiếp đi đến đằng trước, tiếp xuống tới, phải nhờ vào các ngươi, có thể đem chúng ta thuận lợi mang lên đỉnh núi, tự nhiên cũng liền đem công chống đỡ qua, khôi phục thân tự do. Dương Chính Lăng nhìn qua hai người, cam kết, cái này hai người, chính là lần trước theo quỷ đầu trại tam trại chủ đồ sát cổ vận các người về sau, chưa kịp chạy trốn hai cái quỷ đầu trại sơn phỉ. Yên tâm đi đại nhân, chúng ta biết phải nên làm như thế nào. Trong đó một người một mặt trịnh trọng nói, khác một người cũng là liên tục gật đầu, mắt lộ ra vẻ kính sợ. Dẫn đường đi. Dương Chính Lăng nhẹ gật đầu, nói một tiếng, hai người lên tiếng, vội vàng đi tại đằng trước. Mặc kệ là quan phủ vẫn là thế lực khác, tự nhiên sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hai người, trừ để bọn hắn đi ở phía trước bên ngoài, còn có trọn vẹn 6 vị kinh nghiệm phong phú thợ săn đi tại cái này sau lưng của hai người, loại bỏ lấy khả năng xuất hiện cạm bẫy. Trên đường đi, cứ việc hành trình chậm chạp, nhưng lại đầy đủ an toàn. Trong bất chi bất giác, 1 giờ trôi qua, mà trải qua loại bỏ từng cái ẩn tàng cực sâu cạm bẫy, liền toàn bộ bị tìm được. Có chút cạm bẫy trình độ hung hiểm, để người chỉ là gặp, trong lòng đều là phát lạnh. Loại này hiểm cảnh, không chỉ có riêng có thể đối người bình thường đưa đến tác dụng, liền xem như ngoại rèn nội luyện võ giả, một không nhỏ trong lòng chiêu cũng sẽ thụ tổn thương, mà chúng chiêu hậu quả đối với sắp bắt đầu đại chiến đến nói cũng không phải bình thường người đủ khả năng thừa nhận được. Đây chính là quỷ đầu trại sao? Rốt cục muốn đến. Xa xa một tòa to lớn sơn trại liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người trong lòng đều ẩn ẩn có chút kích động. Tại loại tâm tình này hạ, một đoàn người tốc độ tiến lên không khỏi tăng nhanh một chút. Chỉ chốc lát sau, sở hữu người liền đạt tới giữa sườn núi bộ vị, khoảng cách nơi xa kia quỷ đầu trại cửa trại chỉ còn lại có hơn 100 mét. Từ vị trí của bọn hắn còn có thể thấy rõ ràng, tại trong sơn trại đang có vô số quỷ đầu trại người thân ảnh. Tại sơn trại bên trong, khẩn trương thủ vệ, xem ra quỷ đầu trại người cũng không ngốc, toàn bộ đều co đầu rút cổ tại sơn trại bên trong. Nếu như bọn hắn không ra được lời nói, chúng ta chỉ có thể lựa chọn cường công. Dương Chính Lăng nhìn qua xa xa quỷ đầu trại, trầm giọng nói, Dương đại nhân, ấn ta nói, trực tiếp xông qua, một thanh oanh mở quỷ đầu trại đại môn tốt nhất. Vọt thẳng giết, một thanh xong việc. Chiêm Y thủ Lý Việt nhìn qua xa xa cái kia sơn trại, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường nói, cái này sơn trại công phá không khó, nhưng cái này 100 mét bên trong mức độ nguy hiểm xác thực cao nhất, liền xem như chúng ta bay thẳng quá khứ cũng phải xuất hiện thương vong. Một bên Tô Hạ tướng quân cầm trong tay trường thương cau mày nói, bọn hắn quân đội chiến đội, mặc dù không sợ thương vong, khí tức kết hợp phía dưới, chiến lực vô song, nhưng dù sao số lượng có hạn, chỉ có hơn 20 người, có thể phát huy không ra bao lớn lực lượng, tự nhiên cũng phải thận trọng. Lưu môn chủ, ngươi thấy thế nào? Dương Chính Lăng nhìn phía Liệt Dương bang môn chủ Lưu Đông. Lưu mỗ chỉ là một cái quân nhân, đối với mưu lược sự tình nhưng không chút nào hiểu rõ, toàn bằng Dương đại nhân phân phó chính là. Lưu Đông lắc đầu nói, vậy thì tốt, Ngũ Thông đạo trưởng, tiếp xuống tới phải xem ngươi rồi. Dương Chính Lăng nhẹ gật đầu, cũng không khiêm tốn, lần này hắn vốn là bị Lý Huân khâm điểm, xem như lần này Tiểu Phỉ tổng chỉ huy, tự liền đối phương thủ hạ Tô Hạ Thiên tướng, còn có Chiêm Y thủ Lý Việt đều phân công đi qua nghe hắn hiệu lệnh. Hắn tự nhiên cũng làm nhân không cho. Không có vấn đề, Ngũ Thông đạo trưởng nhẹ gật đầu. Trong chớp mắt, trên thân liền có một cỗ kịch liệt linh áp phun trào. Giữa bầu trời, bất chi bất giác liền có một khối mây đen to lớn hiển hiện. Tự liền không khí, đều trở nên băng hàn rất nhiều. Có chút thể chất yếu, thậm chí không từ cái run rẩy. Pháp thuật, chung quanh rất nhiều người trong ánh mắt. Không khỏi mang theo một chút vẻ kính sợ. Pháp thuật có thể dẫn động thiên địa chi uy. Quả nhiên là quỷ thần khó lường. Băng vũ thuật rơi. Ngũ Thông đạo trưởng khẽ quát một tiếng. Liền gặp từng giọt giọt nước. Trong nháy mắt ngưng tụ thành băng. Sau đó tựa như mũi tên. Từ hư không trung chiếu xuống đại địa phía trên. Oanh, oanh, oanh. Băng vũ liên miên mà qua. Vọt thẳng hướng về phía quỷ đầu trại cửa trại phụ cận. Mà trên mặt đất, từng cái cạm bẫy cũng theo đó bị dẫn động bạo phát ra. Kịch liệt cơ quan dẫn động thanh âm. Còn có trên mặt đất cái kẹp ghim lên bắn ra âm thanh. Làm cho nơi xa người nghe. Từng cái nhìn thấy mà giật mình. Tốt, quả nhiên không hổ là Ngũ Thông đạo trưởng. Chỉ là cái này một tay pháp thuật. Liền đủ để chúng ta giảm bớt 10 người trở lên thương vong. Trấn thủ Dương Chính Lăng trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, nói, khách khí. Ngũ Thông đạo trưởng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, tốt, tiếp xuống tới sông, nói. Dương Chính Lăng nghiêm sắc mặt, thân hình liền tựa như điện quang, liền bay thẳng đối diện quỷ đầu trại mà đi. Tại hắn vừa dứt lời, Chiêm Y thủ Lý Việt liền đã tựa như lò xo bắn ra, luận tốc độ lại so với hắn còn nhanh hơn một chút. Gào thét ở giữa, chính là mấy chục mét khoảng cách vượt qua. Xong, những quan binh khác, Tô Hạ tướng quân dẫn đầu quân đội người, còn có Liệt Dương bang rất nhiều võ nghệ cao mạnh hạng người. Cũng là bay thẳng đi lên. Xong, Tần Thiếu Bình cùng đồng chiến cũng là nhận lây nhiễm. Khi thế lập tức liền kéo lên đi lên, vội vàng đuổi theo. Bạch Tử Nhạc thấy thế vội vàng kéo một cái, thấp giọng nói ra, đợi một chút. Một bên Từ Minh cũng là liền nói, trước chờ môn chủ bọn hắn đem cửa trại công phá lại nói. Không phải chúng ta cùng một chỗ tuôn ra cùng một chỗ. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, tự liền tránh đều không có nhiều chỗ đi. Rất dễ dàng xảy ra bất trắc. Đồng chiến dù sao kinh nghiệm giang hồ phong phú, rất nhanh liền đánh thức, bước chân liên miên chậm dần. Dương Chính Lăng, lần trước một thương lão tử nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ. Lần này ta muốn để các ngươi có đến mà không có về. Phóng, một đạo thanh âm hùng hậu bỗng nhiên tại trong sơn trại vang lên. Ngay sau đó, từng đạo dây cung bóp bắn ra thanh âm, cấp tốc truyền đến, không tốt, là cung tiễn, tên nỏ, bọn hắn làm sao có thể có được tên nỏ, mau tránh, ngoặc kép, từng đạo có chút kinh hoàng thanh âm, tùy theo truyền ra, cung tiễn, tên nỏ, chính là quân đội cầm giữ trọng yếu quân giới, nghiêm cấm bất luận cái gì không phải quân đội thế lực nắm giữ. Một khi phát hiện, đều là trọng tội. Đại đa số người, coi là thật không nghĩ tới, quỷ đầu trại người vậy mà lại có được bực này đồ vật. Coi như cái này cung tiễn, tên nỏ uy lực tương đối quân đội một chút trọng khí đến nói. Cũng không tính mạnh, nhưng lại đủ để cho đại đa số ngoại rèn võ giả. Sinh ra hàn ý trong lòng, chỉ là ngoại rèn cấp độ huyết nhục. Có thể ngăn cản không ngừng cung tiễn kia sắc bén đầu mũi tên đâm vào. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Trong chớp mắt, vô số mũi tên bay ra, tựa như mưa tên, đem trước người mảng lớn địa phương đều bao trùm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.